Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738: Đặc sắc biểu diễn. Chương 101: Đặc sắc biểu diễn. Đợi đến thuần thú sư đem ăn no nê qua đi báo một lần nữa nhốt về lồng, liền đến phiên Trương Hằng cùng Varro hai cái nô lệ đi thanh lý cùng thu thập tàn cuộc. Hai người đẩy xe nhỏ đi vào trong sân đấu, dựa theo Varro thuyết pháp, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hành hình. Bất quá thời điểm đó hắn còn ngồi trên khán đài, mặc dù chỉ là tầng chót nhất khu bình dân, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì huyết tinh cùng khó chịu. Trên thực tế thời điểm đó hắn cùng hiện tại trên đài người xem đồng dạng hưng phấn cùng kích động. Thân ở trong loại hoàn cảnh này, sẽ tự nhiên mà vậy bị chung quanh cuồng nhiệt bầu không khí lây. Adrenaline tiêu thăng, tim đập nhanh hơn, tựa như là đang thưởng thức vừa ra vĩ đại kịch tác. Mà sân thi đấu cũng hoàn toàn chính xác sẽ thỉnh thoảng trình diễn một chút kịch tác. Ngoại trừ sắp chết hình phạm đút cho mãnh thú, còn có một loại hình phạt là để tử hình phạm nhân tham diễn sân khấu kịch. Những này sân khấu kịch trên cơ bản đều là các loại thần thoại hoặc là lịch sử sự kiện. Tỉ như vì chính mình gắn ngọn nến cánh cuối cùng bởi vì cùng mặt trời bay quá gần cánh hòa tan mà tử vong Icarus. Vì diễn xuất cố sự này, sân thi đấu sẽ đem ngọn nến cánh mang tại cái nào đó tử hình phạm nhân trên thân, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn bắn ra đi, nhìn xem hắn vạch ra một đầu đường vòng cung sau rơi xuống đất, óc nổ tung, máu tươi thậm chí vẩy ra đến hoàng đế bên ngoài rạp. Ngoài ra còn có đóng vai Prometheus phạm nhân, trước mặt mọi người biểu diễn bị diều hâu ăn hết trái tim. Nhất định phải thừa nhận, coi như lúc thời đại bối cảnh mà nói, người La Mã vẫn rất có giải trí tinh thần. Một cái tử hình đều có thể bị bọn hắn chơi ra không ít hoa văn đến. Đương nhiên lấy hôm nay ánh mắt đến xem, trong đó rất nhiều đều là cực kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh. Nhất là Nero làm hoàng đế những năm kia, cho dù lấy lúc ấy người ánh mắt một chút biểu diễn cũng quá trọng khẩu vị. Bất quá chí ít liền trước mắt cuộc biểu diễn này, những người xem trên khán đài hiển nhiên đều có chút hài lòng. Nhưng là khi Varro đứng tại trong sân đấu, cảm giác liền không có tươi đẹp như vậy. Nhất là khi hắn nhìn thấy trước mắt kia hai cỗ đã không thành hình người thi thể, kém chút liền đem điểm tâm cho phun ra. Ngược lại là một bên Trương Hằng thần sắc không có gì thay đổi. Trải qua tô phân chiến tranh cùng hắc buồm, hắn nhìn thấy người chết có nhiều lắm, đã rất khó lại đối thần kinh của hắn tạo thành cái gì xúc động. Mặt khác luận quỷ dị cùng kinh dị, trước mắt một màn này cũng xa so với trên hắn tại dị tộc phó bản trong tầng hầm ngầm nhìn thấy đồ chơi, càng đừng đề cập cái kia đều là quái vật tràn ngập đè nén tiểu trấn. Trương Hằng biết Varro là không trông cậy được vào, rốt cuộc cái sau ngay cả cho sư tử cho ăn tay đều đang run rẩy. Thế là Trương Hằng đối Varro nói, ngươi đem xe đẩy đi theo ta. Về sau Trương Hằng liền dùng trong tay móc khơi gợi lên thi thể trên đất, đem nó môn từng cái kéo lên xe ba gác, còn nhặt về một con bị báo điêu đến nơi khác gặm đến chỉ còn một nửa bàn chân. Trong lúc này mấy chiếc xe ngựa cũng lái vào trong sân đấu, quay chung quanh sân thi đấu đi lòng vòng, mang theo tán hoa cùng vòng hoa nô lệ đem bánh mì cùng đồng tệ ném hướng khán đài. Có điểm giống là hiện đại thể dục thi đấu sự tình giữa trận biểu diễn. Nhìn trên đài người xem có người đứng lên tiếp lễ vật, cũng có người thừa dịp thời gian này đi đến uống nước suối phun bên cạnh uống nước, hoặc là cùng chung quanh bằng hữu chuyện phiếm. Dựa theo Varro nói tới, về sau hẳn là dũng sĩ giác đấu biểu diễn, cũng là một ngày này cả chàng diễn xuất cao siêu. Bất quá hai người là không thấy được, thu liễm thi thể cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Rất nhanh Trương Hằng cùng Varro liền bị yêu cầu một lần nữa trở lại dưới mặt đất tiếp tục công việc. Trương Hằng cũng rốt cục có cơ hội tại mới phó bản lúc bắt đầu kiểm tra một cái mình nhân vật bảng. hắn hiện tại quan tâm nhất là chính mình đạo cỗ ở nơi nào. Phải biết lần này trò chơi trước hắn cũng dựa theo lệ cũ chọn lựa muốn dẫn đạo cụ. Nhưng là không nghĩ tới lần này bắt đầu mình lại là hai tay trống trơn. Tính danh, Trương Hằng, giới tính, nam, tuổi tác, 20, người chơi số hiệu 07958, đã trải qua kịch vòng sốt 8 trước mắt trò chơi điểm tích lũy. Không nắm giữ vật, vô hạn tích mộc, B, ôn dịch xương cung, B, tử vong huyễn tưởng, C, bạch mã chi miệng, C, loại bỏ thấu kính, D, Paris chi tiễn, D, chân thỏ may mắn, E, thợ săn chúc phúc, F, lời thể chiếc nhẫn, F, viên bi nước ngọt, F, thụ trò chơi bối cảnh hạn chế. Lượt này trò chơi tất cả đạo cụ tại bắt đầu lúc cất giữ tại cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Người chơi nhưng bằng khẩu lệnh võ ngươi khảm thu hồi, nắm giữ kỹ năng, đao thuật LV4, thuyền buồm hàng hải LV3, xạ kích LV3, ngôn ngữ tinh thông LV2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Vui mừng lắp ráp LV2, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, cải tiến cùng sửa chữa LV2, du hành vũ trụ LV2, cracker LV2, hình sự trinh sát LV2, trang điểm thuật LV2, cao bồi LV2, dương cầm LV1, trượt tuyết LV1, leo núi LV1. Thảo dược học LV1 đánh giá, nên người chơi kế thừa bộ phận bóng ma chỉ lực, có được khó có thể tin kinh người đao pháp, làm đối thủ người sẽ không muốn để hắn trong chiến đấu sờ đến bất kỳ đao cụ. Đồng thời hắn vẫn là vui mừng đại sư, thương thuật cao thủ, kỹ xảo cao siêu cao bồi, có xuất sắc hình S ự trinh sát cùng ngụy trang năng lực. Hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Hắn là ôn dịch sứ giả, thân cưỡi ngựa trắng, đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm. Am hiểu sử dụng cung tiễn, có thể điều khiển ô tô, máy bay, hàng thiên khí chờ tái cụ cũng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Kỹ năng dự trữ phong phú, có lực chiến đấu mạnh mẽ, hết lòng tuân thủ lời thề. Ở ngươi chơi bên trong khó gặp, Trương Hằng lần này phó bản không mang thủy dung kim loại cùng Betty vỏ sò bởi vì cái này. Hai kiện đạo cụ lúc trước phó bản bên trong sử dụng suất cũng không tính không cao. Thay vào đó là hắn mới được đến tử vong huyễn tưởng cùng viên bi nước ngọt mặt khác bóng. Mà chi chìa theo hắn không hiểu thấu thông qua khảo nghiệm cũng đã mất đi một lần cuối cùng sử dụng số lần. Mà cùng trước một vòng so sánh, hắn kỹ năng cũng có nhất định biến hóa. Đầu tiên là hắn xạ kích kỹ năng rốt cục thăng cấp đến NIP 3. Đây cũng là hắn có được cái thứ 3 LV3 trở lên kỹ năng, trừ cái đó ra LV2 cao bồi kỹ năng cũng là hắn tại Tây Bộ phó bản bên trong lấy được. Mà cuối cùng cái kia LV1 thảo dược học thì là hắn tại dị tộc phó bản bên trong tự học. Cứ việc người đại diện chiến tranh phó bản cũng không chỉ đang trợ giúp người chơi tăng lên kỹ năng, hoặc là thu hoạch được đạo cụ, nhưng là bởi vì Trương Hằng trò chơi thời gian tương đối dài. Bởi vậy đang đuổi giết những dị tộc kia dư nghiệt kiếm lấy điểm số, đồng thời cũng thuận tiện dành thời gian học chút mới đồ vật. Đương nhiên, trở lên những này trong lòng của hắn cơ bản đều nắm chắc. Trương Hằng chú ý trọng điểm chủ yếu vẫn là tại nắm giữ vật hạ hàng chữ nhỏ kia. Phát hiện chính mình đạo cỗ cũng không có mất đi sau, Trương Hằng cũng yên tâm. Hắn ngược lại là cũng có thể lý giải phó bản an bài. Rốt cuộc hắn lần này là lấy thân phận làm nô lệ bắt đầu trò chơi. Mà dựa theo La Mã luật pháp, nô lệ đồ vật cũng chính là chủ nhân đồ vật. Những vật khác ngược lại cũng dễ nói. Lấy bạch mã chi miệng kia phong cách tạo hình, nếu là bị người phát hiện, khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết tới. Trương Hằng xem hết mình nhân vật bảng về sau, quay đầu, phát hiện cách đó không xa Varro chính đứng ngẩn người ở chỗ đó. sắc mặt âm tình bất định. Hết chương.